Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biến mất. Hắn và Không Không tìm được một cái địa quật, tìm được một con yêu thú ba chân. Thi cốt của yêu thú thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ. Ia, đây không phải là Tam Túc Kim Ô chứ? Con chuột ngốc đứng ở trên vai Giang Thiếu Bạch nói là rất có khả năng. Người ta đồn đại, ở bên trong tai mặt trời sẽ có Tam Túc Kim Ô lớn lên. Nhật diệu toái tinh mang này, người ta đồn rằng chính là do mặt trời phá vỡ mà thành. Có Tam Túc Kim Ô thi thể ở đây cũng không có gì kỳ quái. Trong cơ thể của yêu thú ba chân này có một ngọn lửa kim sắc, tinh không diễm đã hấp thu toàn bộ. Sau khi hấp thu ngọn lửa kim sắc kia đã xảy ra lột xác. Thi cốt của yêu thú ba chân toàn thân màu như là vàng ròng, tựa hồ ẩn chứa nguyên khí nồng đậm. Giang Thiếu Bạch đem tay đặt lên trên thi cốt. Rất nhanh toàn bộ năng lượng ở bên trong kim ô thi cốt kia đều bị Giang Thiếu Bạch hấp thu. Sau khi hấp thu năng lượng, hài cốt nguyên bản đang đứng sừng sững liền sụp đổ. Lúc trước, hấp thu rất nhiều tử khí cùng với hỏa diễm chi lực. Bây giờ lại hấp thu lực lượng của thi cốt, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng nhanh. Mắt thấy chuẩn bị bước vào hư tiên trung kỳ. Ở trong hang động điều tức một hồi, đem toàn bộ nguyên khí trong thi cốt hấp thu, Giang Thiếu Bạch mới rời khỏi. Thời điểm quay lại chỗ ở, nhìn thấy Diệp Tình Vân đang đốt lửa làm thịt nướng mật ong. Mục Đông cũng rất có hứng thú với thịt nướng, cũng ăn một chút. Giang đạo hữu, ngươi đi đâu vậy? Giang Thế Bạch cười nói, à là tùy tiện đi ra ngoài dạo đó. Mục Đông híp mắt, phát hiện dường như thực lực của Giang Thế Bạch tăng lên, chuẩn bị tiến vào hư tiên trung kỳ. Mục Đông cũng biết Giang Thế Bạch có thể ở trên đại lục này gặp gỡ điều gì đó, cũng không có hỏi nhiều. Tiểu trưởng lão, người đã liên hệ với người của Đan Đình Các chưa? Đã thử rồi, địa phương này hẳn là rất xa xôi hẻo lánh, chúng ta ở đây chờ đã là tốt. Vậy được. Giang Thiếu Bạch đánh giá, hẳn là Mục Đông liên hệ với người trong hệ phái, tiếp theo chỉ cần chờ họ đến đón. Hắn cong cong khóe miệng nghĩ thầm, cứu tiểu trưởng lão lập công lớn như vậy, không biết Đan Đình Các định khen thưởng cho bọn họ điều gì. Nếu như có thể khen thưởng mấy trăm vạn tên nguyên thạch, vấn đề tu luyện tiếp theo có thể giải quyết được phân nửa. Diệp Đình Vân tò mò, tiểu trưởng lão, người của ngươi đại khái bao giờ tới? Mục Đông lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn gửi định vị, tổ gia gia biết hắn bị tập kích, khẳng định sẽ rất nhanh phái người tới. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Giang Thiếu Bạch nguyên bản còn tưởng phải đợi một đoạn thời gian, không nghĩ đội ngũ cứu viện của Đan Đình Các 7 ngày sau đã tới. Giang Thiếu Bạch cân nhắc, từ sau khi Mục Đông mất tích, hẳn là Đan Đình Các đã tập trung tìm kiếm. Tinh thuyền mà Đan Đình Các phái đến cứu viện còn tinh xảo hơn con phi thuyền lúc trước rất nhiều, tốc độ nhanh hơn không ít. Tiểu trưởng lão, một tu sĩ đầu bạc xuất hiện trước mặt Mục Đông. Lưu gia gia, không nghĩ tới người đích thân đến đây. Mục Đông cười cười, tiểu trưởng lão mất tích, tôn thượng lo lắng, liền phái ta đi ra ngoài tìm người đó. Lưu Bành Nghị nói. Mục Đông cười cười, đã làm ra ra lo lắng là ta không tốt. Mục Đông đối với Bành Nghị tiên vương giới thiệu, Lưu ra ra, đây là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đạo hữu, lần này nhờ hồng phúc của bọn họ, ta mới có thể chạy thoát. Bành Nghị tiên vương ánh mắt xẹt qua hai người Giang Diệp, nhíu mày nói, tiểu trưởng lão, lá gan của người cũng rất lớn đó. Giang Thiếu Bạch nhướng mày, cái loại cái ánh nhìn này quả nhiên không phải là người bình thường có thể có. Vị trưởng lão này đại khái đang suy đoán là bởi vì tu vi của bọn họ quá yếu, cho nên mới bị người đánh cướp coi nhẹ mà may mắn sống sót. Mục Đông cau mày, chẳng phải là những người khác đã chết sao? Hắn hít sâu một hơi, trước đây mấy ngày hai khối mệnh thạch cuối cùng cũng vỡ vụn. Trong 12 người chỉ còn hắn là bản xịn còn sống, cho nên mới thấy có thể thấy được độ tàn nhẫn của kẻ truy kích. Bành Nghị tiên vương nhíu mày nói, tiểu trưởng lão, trước hết lên thuyền đã. Vậy là hai người Giang Diệp đi theo người của Đan Đỉnh Các lên phi thuyền. Ở trên phi thuyền không có nhiều phòng, hai người Giang Diệp được sắp xếp trong một phòng trong cùng. Giang Thiếu Bạch nhìn cái nhẫn ở trong tay. Đan Đỉnh Các thật là hào phóng đó. Cái nhẫn không gian này là Bành Nghị tiên vương đưa cho hai người Giang Diệp làm tạ lễ. Giang Thiếu Bạch phát hiện ở trong đó có 1.000 vạn tên nguyên thạch, còn có 8 cái tiên đan nhất phẩm. Diệp Đình Vân chống cằm, Không hổ là Đan Đình Các. Tuy rằng là mạo hiểm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net